Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 158, quan tâm ắt loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền vô thức lùi về sau, toàn thân căng cứng. Phùng Tranh bị phản ứng của hắn làm cho sửng sốt, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Hôm nay Lục Huyền thật kỳ quái. Bị đôi mắt trong veo như nước thu thủy kia nhìn chăm chú, như thể không cho một lời giải thích thì đừng hòng thoát thân. Thiếu niên khẽ ho một tiếng, dùng giọng điệu thản nhiên để che giấu sự lúng túng. Đó không phải do dự, mà là cẩn trọng, dù sao cũng liên quan đến an nguy của nàng. Chẳng lẽ ta lại tùy tiện nói rằng nàng chắc chắn không sao, kẻ chủ mưu tuyệt đối sẽ không sai người ám sát nàng. Nếu chẳng may có chuyện xảy ra, hắn vốn định nói nếu xảy ra chuyện thì hắn cũng có trách nhiệm, ai ngờ mới nói được nửa câu đã nghẹn lại. Kết cục như thế, dường như hắn không thể tưởng tượng nổi. Lục Huyền cúi đầu nhấp một ngụm trà, hắn nghĩ điều đó không phải do dự, cũng chẳng phải cẩn trọng. Đó gọi là quan tâm ắt loạn. Nhận ra điều này khiến Lục Huyền hơi hoảng, cảm giác này với hắn mà nói quá đỗi xa lạ. Là vì kẻ chủ mưu có thân phận lớn nên hơi khó xử lý sao? Phùng Tranh cho rằng sự bất thường của hắn là do vụ án quá rắc rối. Lục Huyền đè nén tâm trạng, quay về chuyện chính. Kẻ thuê người đã biến mất, hiện tại Lâm Khiếu đang truy tìm. Ánh mắt Phùng Tranh khẽ lóe lên, hỏi, là bị diệt khẩu rồi? Sắc mặt Lục Huyền lạnh xuống, e rằng khó thoát. Kẻ đó là hạng người có quan hệ rộng, quen biết đủ giới, bỏ ra số tiền lớn mua mạng tiểu thư phủ thượng thư, rõ ràng chỉ là trung gian. Phùng Tranh nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Lục Huyền thấy vậy, giọng mềm xuống, nàng đừng lo, Lâm Khiếu rất giỏi truy tìm tung tích, ta bên này cũng đang lần theo các mối quan hệ của hắn. Dù người không còn, nhưng không thể che giấu hết dấu vết. Chẳng qua là vất vả hơn một chút. Phùng Tranh khẽ thở dài, ta chỉ không hiểu, ta là nhân vật trọng yếu gì sao? Trước thì có người bày trò ta với đệ đệ huynh, Tư Thông bỏ trốn, giờ lại có người muốn lấy mạng ta. Không biết còn tưởng nàng ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, giết nàng là có thể thái bình thiên hạ vậy. Phùng Tranh thực sự nghĩ mãi không ra. Lục Huyền nghe đến hai chữ Tư Thông, cảm thấy chói tai đến cực điểm. Nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, chẳng phải đang điều tra sao? Thiếu niên vươn món tay thon dài, điểm nhẹ vào giữa chân mày nàng. Nhìn nàng u sầu như vậy, coi chừng sinh nếp nhăn. Đầu món tay mềm mại, hơi lạnh rơi trên mi tâm. Phùng Tranh giơ tay gạt đi, có nếp nhăn cũng là huynh trước. Hắn lập tức nắm lấy tay nàng. Phùng Tranh khựng lại, Lục Huyền nhanh chóng buông tay, nghiêm mặt nói. Nàng vừa rồi mạnh tay vỗ ta cứ tưởng bị tập kích, phản xạ theo bản năng thôi. Huynh lúc nào cũng cảnh giác như thế à? Phùng Tranh cười trêu chọc. Nàng thì chẳng có mức cảnh giác cao như thế. Nếu vừa rồi là biểu ca nàng nắm tay, phản ứng đầu tiên chắc chắn là đá bay. Còn Lục Huyền, nắm thì nắm thôi. Đối diện với thiếu niên từng ngày đêm kề cận ấy, nàng dường như không thể phản ứng một cách bình thường được. Sắc mặt Lục Huyền càng trở nên nghiêm túc. Người học võ nên như vậy. Hắn luyện võ bao năm, vì sao vừa rồi tay lại không nghe theo mệnh lệnh? Phùng Tranh nhận ra người trước mặt có phần lơ đãng, nghĩ có lẽ là áp lực điều tra vụ án quá lớn, liền đặt chén trà xuống. Vậy ta về trước, có tiến triển gì thì báo cho ta biết. Còn một chuyện nữa, người chuẩn bị đứng dậy lại ngồi xuống. Chuyện gì, vị nghĩa sĩ kia, là sao? Vấn đề này, Lục Huyền suy nghĩ suốt một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh cười, làm gì có nghĩa sĩ nào? Ta với tiểu ngư đối phó 5 tên kia dư sức, cần gì nghĩa sĩ? Ồ, ta đã nói mà, sao lại đúng lúc có người nghĩa khí xuất hiện được? Thiếu niên ánh mắt từ từ lóe lên ý cười. Ta đi đây, Phùng Tranh vẫy tay, rời khỏi nhã gian. Lục Huyền phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh liền thấy cỗ xe quen thuộc lướt qua trước mắt, đi về phía trước. Lai Bảo bước vào, công tử, Lục Huyền thu hồi ánh nhìn hắn. Đồ điểm tâm chuẩn bị cho Phùng đại tiểu thư, công tử không gọi mang vào. Lục Huyền nhíu mày, quên mất, lúc giết thời gian mới dùng đến đồ ăn vặt, vừa rồi toàn nói chuyện chính sự, ai còn nhớ đến mấy món đó. Lai Bảo, lẽ ra hắn nên tự mình mang lên, ban đầu còn nghĩ công tử sẽ nhân lúc Phùng đại tiểu thư có mặt mà gọi hắn đem điểm tâm vào, để nàng biết công tử có lòng chu đáo. Ai ngờ công tử lại quên, Lục Huyền lười nhìn vẻ mặt rầu rĩ của tiểu nhị. Nhấc chân rời khỏi trà quán. Đến chạng vạng, Lâm Khiếu tới. Có tiến triển, Lâm Khiếu gật đầu, tìm được rồi, thi thể được phát hiện trong một con mương, đã chết từ lâu. Lục Huyền theo Lâm Khiếu tới nhà xác, lạnh lùng quan sát mổ tác khám nghiệm. Ánh hoàng hôn trên bầu trời chuyển từ đỏ lửa sang sắc xanh đỏ, trời càng lúc càng tối. Mổ tác cuối cùng cũng không đưa ra được tin tức gì hữu dụng. Chết do chết đuối, là tự sát, tai nạn hay bị mưu sát, khó lòng phán đoán. Đi thôi, Lâm Khiếu vỗ vai Lục Huyền. Hai người tìm một quán ăn gần đó, không gọi rượu, chỉ vùi đầu ăn một trận no nê, rồi mới bắt đầu bàn chính sự. Người này quen biết quá nhiều thành phần phức tạp, giờ chết rồi, rất khó tra ra người đứng sau. Lục Huyền uống một ngụm trà, đặt chén lên bàn. Kẻ thuê giết đã chết, vậy thì điều tra từ phía Phùng đại tiểu thư. Lâm Khiếu tán thành gật đầu, một vụ mưu sát được lên kế hoạch kỹ lưỡng, hung thủ và nạn nhân thường có mối liên hệ mật thiết. Này kẻ thuê không thể mở miệng, đành thử lần ngược từ phía nạn nhân mà suy đoán động cơ, nếu may mắn có thể lôi được chân tướng ra ánh sáng. Tên Tam Đao khai là đối phương đưa bọn hắn 500 lượng bạc, hứa sau khi xong việc sẽ cho thêm 1.000 lượng nữa. Lục Huyền cười lạnh, thủ đoạn không nhỏ, 1.500 lượng bạc, bảo sao bọn đầu trộm đuôi cướp kia dám liều mạng. Quả thực không nhỏ, nên chắc chắn không phải tranh đấu trong nội viện. Lâm Khiếu nghĩ đến cô nương nửa đêm dám đến nghĩa trang, giọng chắc nịch. Nữ tử nào dám đối đầu với Phùng đại tiểu thư chứ? Phùng đại tiểu thư hẳn là cản trở đến lợi ích của kẻ nào đó. Lâm Khiếu phân tích, nàng ấy gần như mỗi ngày đều đến phủ trưởng công chúa. Lục Huyền suy đi nghĩ lại, cảm thấy khả năng lớn nhất nằm ở điểm này. Dù Phùng Tranh trong mắt hắn rất đặc biệt, nhưng trong con mắt thế nhân, nàng chỉ là một tiểu thư khuê các xuất thân danh môn. Một tiểu thư từng gặp biến cố, lại tiếp tục bị nhắm đến, giá trị rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, vậy mà lần này lại bị ra tay ngay từ đầu là muốn đoạt mạng. Gần đây nàng nổi bật nhất, chính là việc thân cận với trưởng công chúa Vĩnh Bình. Sự đặc biệt đó, rất có thể chính là điểm mấu chốt. Lâm Khiếu cau mày suy nghĩ, người ra tay có thể là kẻ thù chính trị của Phùng Thượng Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cân nhắc nếu trực tiếp đối đầu với Phùng Thượng Thư, trưởng công chúa Vĩnh Bình vì quan hệ với Phùng Đại Tiểu Thư rất có thể sẽ ra tay tương trợ, nên mới muốn cắt đứt mối liên hệ giữa Phủ Thượng Thư và Phủ trưởng công chúa. Ánh mắt Lục Huyền lạnh lẽo, từng chữ cất lên. Chi bằng điều tra từ cữu đệ của Hàn Thủ Phủ, Tạ Chí Bình. Lâm Khiếu kinh ngạc, cữu đệ của Hàn Thủ Phủ, chưa bắt đầu giả soát, đã nhắm thẳng vào người này. Lâm Huynh đừng quên vụ án gian lận khoa cử, Lục Huyền nhắc nhở một cách nhàn nhạt, cách chương.